chào mọi người, hôm nay nhà mình tiến hành quay mật đây. Mật rất đặc vít nát rồi, các bác phải cắt ra như thế này rồi mới quay được mật. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 296 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng lẽ đây là một bước ngoặt tuyệt hảo sao? Hoàng Viễn Thành trong lòng không kìm nổi có chút kích động. Đang cùng ba người lãnh đạo phân công công việc, sau khi tiến hành nói chuyện một hồi, Hàn Đông đối với ba người này có một bước nhận thức bước đầu. Trước đó, Hàn Đông cũng tìm hiểu qua hồ sơ của bọn họ, bây giờ càng hiểu sâu hơn thêm. Tổng thể mà nói, có thể ở trong bộ phận của Ủy ban Cải cách đảm nhiệm chức vụ đứng đầu quan trọng của cục vụ, ba người này đều không đơn giản. Ba người này nếu như cho xuống dưới tỉnh, ít nhất cũng là phó chủ tịch tỉnh rồi. Hàn Đông là phó chủ nhiệm, đối với ba thủ hạ quan trọng, đương nhiên phải tiến hành tìm hiểu kỹ hơn, như vậy mới có lợi cho công tác về sau. Hai ngày này, Hàn Đông chủ yếu nhất là tìm hiểu tình hình, làm quen với các phương thức công tác nơi này. Mỗi một ban ngành đều có phương thức công tác và tác phong riêng biệt. Điều này mặc dù không nhìn thấy sở thấy, nhưng lại rất thực tế, ảnh hưởng đến mỗi cá nhân trong ngành. Làm trong một ngành quan trọng có quyền lực tập trung, Hàn Đông chỉ là một thành viên trong số nhiều phó chủ nhiệm. Cho nên, hắn trước tiên cần phải tìm hiểu làm quen tình hình cả một tập thể. Theo đà tăng lên của địa vị, Hàn Đông làm bất cứ chuyện gì đều cần tăng cường chú ý ảnh hưởng. Dù sao, Hàn Đông giờ trình độ rất lớn, bắt đầu đại diện lập trường và thái độ Hàn hệ. Cho nên, Hàn Đông không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Quyền lực của Ủy ban Cải cách mặc dù lớn, nhưng người soi cũng rất nhiều, cho nên càng phải cẩn thận làm việc. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, 6 giờ Hàn Đông đúng giờ tan sở. Trên đường, quả thật có không ít người chào hỏi Hàn Đông. Xem ra, đối với một lãnh đạo trẻ như vậy, được rất nhiều người chú ý tới. Có điều, Hàn Đông người quen rất ít, cho nên hắn chỉ gật đầu biểu thị ý đáp lại. Nơi này cách biệt thự Hương Sơn có một đoạn đường. Hơn nữa, giờ cao điểm tan tầm, tắc xe rất đáng sợ, cho nên Hàn Đông và Hứa Song nói một chút, khiến y và Hạ Liên An không cần đưa đón mình. Qua một thời gian, Hàn Đông chuẩn bị mua một căn hộ ở gần đây, như vậy đi làm sẽ thuận tiện hơn một chút. Cho dù ở Yên Kinh có nhà rồi, nhưng vì thuận tiện công việc, chỉ có thể làm như vậy thôi. Đối với việc không phải đưa đón Hàn Đông đi làm, Hạ Liên An trong lòng cực kỳ bất an. Cũng biết chức trách của lái xe chính là phụ trách đưa đón lãnh đạo, cũng chỉ có lúc đưa đón lãnh đạo mới có cơ hội trực tiếp cùng lãnh đạo giao lưu. Hàn Đông không để anh ta đưa đón, vậy thì anh ta chỉ có lúc đưa Hàn Đông đi làm việc công mới có thể phục vụ Hàn Đông. Như vậy, cơ hội cùng Hàn Đông tiếp xúc thì ít hơn rất nhiều. So sánh với lái xe của lãnh đạo khác, anh ta cảm giác được mình trải nghiệm kém nhất. Cứ tiếp tục như vậy về sau, địa vị của mình có thể khó giữ. Nhưng đối với tình hình này, Hạ Liên An lại không có cách nào. Dù sao, lãnh đạo đã quyết định mọi việc rồi, trong lòng anh ta có buồn bã, cũng không thể làm gì được. Nhưng thật ra, Hứa Song không cho rằng như vậy. Mặc dù đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng anh ta có thể thấy, phản ứng này rất phù hợp với Hàn Đông, con người này rất đồng cảm với cấp dưới. Bởi vậy, lúc đưa đón Hàn Đông, anh ta và Hạ Liên An chắc chắn lãng phí rất nhiều thời gian, mà Hàn Đông tự mình lái xe, tương đối mà nói, bọn họ thời gian phí phạm sẽ giảm đi rất nhiều. Lãnh đạo như vậy, đi theo mới có ý nghĩa. Hứa Song trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa, chủ nhiệm Hàn tuổi trẻ tài cao, có thể giành được sự công nhận của hắn ta, đối với tương lai sau này của mình mà nói, tuyệt đối là cơ hội vô hạn. Chủ nhiệm Hàn mới có hơn 30 tuổi, nhưng lại đã là cán bộ cấp thứ trưởng hơn 3 năm rồi. Đoán chừng, thời gian hắn ta ở Ủy ban Cải cách này cũng không bao lâu. Đến lúc đó, chắc chắn phải chuyển đi đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy, tương lai sẽ phải đi đến chức vụ cao hơn. Mình nếu như làm tốt, từ ủy ban cải cách đi cùng chủ nhiệm Hàn theo đến tỉnh làm thư ký của hắn ta cũng là có khả năng rất lớn. Cứ như vậy, con đường phát triển của mình cũng mở rộng hơn à? Đối với dân thường như Hứa Song mà nói, mặc dù có trí thức, có năng lực, ở ủy ban cải cách có thể nhanh như vậy làm đến chức phó phòng đã không dễ dàng rồi. Nhưng thực tế không gian phát triển ở đây cũng không lớn, lại hướng lên trên thì khó lại càng thêm khó rồi. Hơn nữa, nếu như có thể cùng lãnh đạo đi đến tỉnh, tình hình chắc không giống nhau rồi, cơ hội phát triển cũng nhiều lên nhiều. Cho nên, theo làm thư ký của Hàn Đồng đến thời khắc này, Hứa Song trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định cần tìm đủ mọi cách nắm giữ cơ hội. Anh ta thuộc lòng sách sử, đương nhiên cũng hiểu được sách lược, mặc dù muốn nhất định phải thắng được tán thành và công nhận của Hàn Đồng, nhưng anh ta cũng không vội vàng nhất thời. Lúc Hàn Đồng quay trở về biệt thự Hương Sơn, mẹ Dương Ngọc Trần và mẹ vợ Chu Huệ Dung đều có mặt. Tiểu Hàn Vũ ngồi trên ghế sofa, nghiêm mặt xem tivi. Ông nhỏ nhìn thấy Hàn Đồng vào cửa, hưng phấn nhảy lên, vui vẻ chạy ào qua, mở rộng hai cánh tay, nhào vào trong lòng Hàn Đồng. Dành con! Chu Huệ Dung cảm thán một câu. Lúc trước, Hàn Vũ ở trước mặt bà và Dương Ngọc Trần biểu hiện quy củ, cũng không giống một đứa trẻ mười mấy tuổi. Bây giờ Hàn Đồng trở về, bản tính của nó liền biểu hiện ra rồi. Lữ Nhạc hôm nay cũng không đi làm, quan hệ công tác của cô đã triệu hồi về Bộ Tổng Tham mưu 2. Có điều, thời gian công tác tương đối tự do, thậm chí là làm việc ở nhà cũng không có vấn đề. Hàn Đồng vừa mới trở về Yên Kinh, cô cũng không vội vàng đến cơ quan đi làm, trước tiên phải đem tất cả trong nhà thu xếp cho xong đã. Lúc ăn cơm xong, Dương Ngọc Trân nói, nơi này đến ủy ban cải cách có chút khoảng cách, Hàn Đông mỗi ngày nếu đi làm đều tự mình lái xe cũng tốt. Theo mẹ, tốt nhất là mua một căn phòng ở gần đấy, như vậy thuận tiện một chút. Hàn Đông nói, con cũng nghĩ như vậy, đợi cuối tuần con và Nhạc Nhạc đi dạo. Dương Ngọc Trân nói, điều này con không cần lo lắng, mẹ đã cho người đi xem xét rồi, qua 2 ngày chắc có thể mua được, đến lúc đấy bọn con trực tiếp chuyển đến là được rồi. 2 ngày này, Dương Ngọc Trần đã từng bước rút lui khỏi tập đoàn thông tin Đông Thăng, chỉ giữ lại cổ phần là một trong số cổ đông mà không tham dự vào bất cứ hoạt động nào của tập đoàn. Như vậy cũng là tránh mang lại điều không có lợi cho sự phát triển của Hàn Chính và Hàn Đông. Tập đoàn Đông Thăng vài năm gần đây phát triển rất nhanh, về phương diện từ thiện, công ích cũng là đầu tư vào rất nhiều. Có thể trong hàng nghìn hàng vạn xí nghiệp trong nước, không có xí nghiệp nào so sánh được với tập đoàn Đông Thăng. Vì vậy, khiến cho vị trí tập đoàn Đông Thăng vô cùng danh tiếng, nhiều lần được bình chọn là xí nghiệp có trách nhiệm nhất trong cả nước, được cho rằng làm ví dụ điển hình tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Điều này cũng khiến cho phát triển kinh doanh của tập đoàn Đông Thăng hình thành vòng tuần hoàn rất tốt, phát triển càng nhanh. Cho dù Dương Ngọc Trần đã đem một phần rất lớn cổ phần của mình chuyển nhượng cho Hàn Tuệ Linh, nhưng chỉ dựa vào số cổ phần còn lại của bà, mỗi năm cũng có thể có được không ít tiền hoa hồng. Cho nên, ở phương diện tiền bạc là không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù nhà ở Yên Kinh đã rất đắt, nhưng tùy ý mua một căn, cơ bản là không đáng kể. Trên thực tế, cho dù là tự mình Hàn Đồng, hắn cũng tuyệt đối được coi là một người giàu có. Bên trong thẻ của hắn, để không dùng đến, đều có vài chục triệu tệ. Chỉ có điều Hàn Đồng rất ít tự mình tiêu tiền, cũng không có gì động đến nó. 8:30, Hàn Đồng lái xe đưa Chu Huệ Dung về. Trên đường trở về gọi điện thoại cho Dượng Trịnh Trạch Hoa, nói muốn lên ngồi nói chuyện một chút. Đối với Hàn Đồng lúc này mà nói, Trịnh Trạch Hoa cũng có chút nghi hoặc. Có điều, ông ta cũng biết, người cháu trai này rất nhiều suy nghĩ trong đầu cũng không đơn giản. Hắn ta chắc chắn là có việc gì mới tìm đến mình nói chuyện, cho nên đồng ý rất dứt khoát. Làm ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy thành phố Yên Kinh, công việc của Trịnh Trạch Hoa rất bận. Lúc này, ông ta thông thường ở nhà xem tài liệu. Khoảng 9 giờ, Hàn Đồng đến. Sau khi đăng ký ở cửa, cảnh sát vũ trang mới cung kính mời Hàn Đồng vào khu cư xá Thành ủy. Nhìn Hàn Đồng lái xe vào trong khu cư xá, trong lòng cảnh sát vũ trang dấy lên cảm xúc. Một phó chủ nhiệm ủy ban cải cách trẻ như thế này lại chính là cháu trai của bí thư Trịnh, con cháu của ông cụ Hàn, thật sự khiến cho người khác so bì tức chết. Cảnh sát vũ trang làm cảnh sát ở đây, anh ta cũng quen biết nhiều quan chức đến thăm viếng, nhưng giống như Hàn Đồng, một quan chức cấp thứ trưởng trẻ như vậy

ngược lại có thể tồn tại càng nhiều vấn đề. Trong bốn tỉnh mà Hàn Đồng phụ trách, hắn hiểu rõ nhất về tình hình của tỉnh Tây Xuyên. Hơn nữa, tại tỉnh Tây Xuyên, hắn có rất nhiều bạn già, người quen, quan hệ giữa bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy của tỉnh Tây Xuyên cùng với Hàn Đồng vẫn không tồi. Tuy Hàn Đồng không mấy quen thuộc tỉnh Giang Bắc, nhưng nơi đó có một đối thủ định mệnh. Tuy nói kiếp này đến giờ, nhà họ Tố đã không thể giống như kiếp trước, hình thành toàn diện chèn ép họ Hàn. Hiện nay, thực lực của toàn dòng họ Hàn sớm đã vượt qua họ Tô, mà Tô Sán cũng kém hơn Hàn Đồng rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối, Hàn Đồng vẫn lúc nào cũng luôn quan tâm đến hành vi của Tô Sán tại tỉnh Giang Bắc. Khi Hàn Đồng trở thành chủ tịch thành phố Ninh Hải chưa được bao lâu, Tô Gia liền đưa Tô Sán đến tỉnh Giang Bắc, đảm nhận chức phó chủ tịch tỉnh. Tháng 11 năm ngoái, được chọn là ủy viên thường vụ, tiếp tục đảm nhận phó chủ tịch tỉnh. Hàn Đồng cũng biết, những năm này, Tô Sán cũng tạo nên không ít thành tích tại tỉnh Giang Bắc. Tỉnh Giang Bắc thậm chí còn cho gọi thay đổi toàn bộ tỉnh thành của nước Trung Hoa. Về mặt điện tử, công nghệ phần mềm đã thu hút không ít doanh nghiệp. Có thể nói, Tô Sán đã hoàn toàn đứng vững tại tỉnh Giang Bắc. Hơn nữa, nghe nói, danh tiếng của anh ta không tệ, tương đối thân thiện, rất nhiều người ủng hộ anh ta. Xem ra, Tô Sán luôn không từ bỏ nỗ lực, dã tâm không nhỏ. Hàn Đồng nghĩ thầm trong lòng. Tuy so với Tô Sán, quá trình phát triển trải nghiệm của Hàn Đồng rõ ràng đi trước không ít. Hàn Đồng đảm nhận qua chủ tịch, bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, đảm nhận qua ủy viên tỉnh ủy, phó bí thư Ninh Hải, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn đưa ra nhiều thành tích thực tế. Điều quan trọng hơn là hắn có kinh nghiệm về chủ tịch thành phố Ninh Hải, bí thư thành ủy, làm nền móng cho tương lai, hắn quản lý cả một tỉnh. Phương diện này Tô Sán không thể so với hắn, nhưng Hàn Đồng cũng biết cạnh tranh giữa mình và Tô Sán cũng không thể nhanh có kết quả như vậy. Chính đàn thay đổi bất ngờ, tuy hiện tại mình chiếm ưu thế, nhưng chỉ cần Tô Sán vẫn kiên cường như vậy, chậm rãi từng bước, làm đến nơi đến chốn, lực uy hiếp của anh ta vẫn không nhỏ. Cho nên, Hàn Đông chưa bao giờ xem thường phát triển của Tô Sán, đối với tình hình của anh ta cũng tương đối hiểu rõ. Tỉnh Vân Điền lại là một trong các địa bàn của họ Hàn. Ban đầu, ba của Hàn Đồng là Hàn Chính, từng đảm nhận chủ tịch tỉnh, thư ký tỉnh ủy tại tỉnh Vân Điền. Tỉnh Vân Điền trong vài năm gần đây cũng phát triển rất nhanh. Những năm này tuy hơi chậm lại, nhưng tổng thể phát triển vẫn không tệ. Tuy nhiên, dự tính vấn đề cũng không ít. Còn về tỉnh Việt Tây, là một tỉnh tương đối lạc hậu của khu phía Tây. Hơn nữa, gồm nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, vấn đề càng phức tạp hơn. So sánh mà nói, tình hình mà Hàn Đồng biết về tỉnh Việt Tây hơi ít. Sau cuộc họp, Hàn Đồng quay về phòng làm việc, lại triệu tập đám người Tào Vịnh Hy mở cuộc họp ngắn. Dựa theo sắp xếp của Mạnh Xuân Đức, các phó chủ nhiệm dựa vào nền tảng công việc, nhanh chóng tổ chức đội khảo sát triển khai công việc. Cho nên, Hàn Đồng cần phải trao đổi với nhóm người Tào Vịnh Hy, trước tiên xác định rõ vấn đề liên quan. Nhóm người Tào Vịnh Hy đã làm không ít năm tại cải cách, khi đến tỉnh kiểm tra, giám sát cũng có không ít kinh nghiệm. Cũng biết, trên căn bản dựa theo bộ máy, không thể không có vấn đề. Nhưng nếu nói có thể hiện ra quá nhiều vấn đề, vậy cũng không đến nỗi đó. Đương nhiên, lần công việc giám sát này còn có một tình huống có chút không giống, chính là do phó chủ nhiệm đích thân dẫn đội theo. Hơn nữa, Hàn Đồng yêu cầu rất cao về công việc này. Đồng thời từ những hành vi trước đây của hắn đã thấy được, hắn tuyệt đối không phải một người vô nguyên tắc. Công việc giám sát lần này, tôi chỉ có một yêu cầu, chính là nhất định phải nghiêm túc dựa theo quy định để làm việc. Vấn đề bây giờ không được giấu giếm, che giấu. Còn về kỷ luật khác, tôi không đưa ra nhấn mạnh gì nữa. Tin chắc các vị đã hiểu rõ, cũng biết được vi phạm quy định đảng sẽ bị trừng phạt như thế nào. Hiện Hàn Đồng đang giúp các cấp dưới đề phòng, báo cho họ biết đừng nên đưa tay nhầm. Nhóm người Tào Vĩnh Hy tự biểu thị dưới lãnh đạo của chủ nhiệm Hàn nhất định sẽ cố gắng làm việc, làm tốt công tác giám sát. Sau đó, Hàn Đồng cho Tào Vĩnh Hy phụ trách kết hợp với tình hình thực tế của bốn tỉnh Tây Xuyên, Vân Chấn, Giang Bắc cùng với Việt Tây quy hoạch và thực thi. Mặc dù trong lòng Hàn Đồng đại khái đã có phương án, nhưng hắn vẫn cho thuộc hạ thể hiện năng lực của họ. Thứ nhất là một điều khảo nghiệm, thứ hai cũng có thể khích lệ họ hòa hợp vào công việc. Lúc sắp đến giờ ta làm, Hàn Đồng nhận được một cú điện thoại ngoài ý muốn, là Tả Nhất Sơn gọi đến. Từng là thư ký của Hàn Đồng, hiện nay phát triển của Tà Nhất Sơn tại tỉnh Tây Xuyên không tệ, đảm nhận ủy viên thành ủy, phó chủ tịch thành phố Thiết Châu. Vài năm này, hai người tuy ít có cơ hội gặp mặt, nhưng thỉnh thoảng cũng trò chuyện qua điện thoại. Đương nhiên, chủ yếu là Tà Nhất Sơn gọi cho Hàn Đông báo cáo công việc, cách nghĩ của anh ta. Tuy Hàn Đông không còn ở tỉnh Tây Xuyên, nhưng Tà Nhất Sơn luôn xem bản thân là thư ký của Hàn Đông, có suy nghĩ gì đều tiến hành trao đổi với Hàn Đông. Còn Hàn Đông cũng từ trong cuộc trao đổi như vậy, tìm hiểu được tình hình phát triển của Tà Nhất Sơn, vẫn tương đối hài lòng về anh ta. Tà Nhất Sơn gọi cho Hàn Đông vì anh ta có việc làm cần đến Yên Kinh, thuận tiện mang ít đặc sản cho Hàn Đông, đều là của Thiết Châu. Đồng thời, anh ta cũng mời Hàn Đông dùng cơm vào buổi tối. Anh đến làm việc, sao còn mang đồ ăn cho tôi? Hàn Đông tuy biết Tà Nhất Sơn không thể mang những thứ quý giá cho mình, nhưng đối với Tà Nhất Sơn lúc nào cũng nhớ đến mình, trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Như vậy đi, tối nay tôi mời anh dùng cơm. Đúng rồi, còn ai cùng đến chung với các anh, đi chung đi, gặp tại Bát Đại Sơn Trang. Bát Đại Sơn Trang ở gần Ủy ban Cải cách, hoàn cảnh nhỏ nhã, thích hợp vừa ăn vừa trò chuyện. Hàn Đông đi qua vài lần, cảm thấy không tệ, hơn nữa cũng tiện cho Hàn Đông đến đặt bàn tiệc. Lãnh đạo, tôi sẽ nghe theo anh sắp xếp. Tà Nhất Sơn cũng không già mồm, mỉm cười nói. Lần này chúng tôi có tổng cộng 3 đồng nghiệp, mọi người sớm đã muốn đến thăm chủ nhiệm Hàn rồi. Hàn Đông không khỏi bật cười, nói. Cái tên này, cũng nói cái này với tôi à? Vậy đi, Bát Đại Sơn Trang nằm ở phía bên trái Ủy ban Cải cách. Đồng chí các anh chắc là biết, tôi sẽ đến đặt phòng trước, sau đó sẽ thông báo cho anh biết. Cúp điện thoại, Hàn Đông liền nhắn lại với thư ký Hứa xong, cho anh ta gọi đến Bát Đại Sơn Trang đặt phòng. Khoảng 5 giờ 50 phút, Hàn Đông đi ra từ phòng làm việc, đến thẳng Bát Đại Sơn Trang. Đã lâu không trò chuyện với Tà Nhất Sơn, đối với việc Tà Nhất Sơn đến, Hàn Đông cảm thấy vui vẻ. Nhưng Hàn Đông cũng biết, lần này Tà Nhất Sơn đến, chỉ sợ cũng là có mục đích. Nhưng chỉ cần là chính sự, Hàn Đông cũng không ngại giúp đỡ Tà Nhất Sơn. Ngoài ra, Hàn Đông cũng vừa đúng cùng trao đổi với Tà Nhất Sơn. Dù sao, Hàn Đông rời khỏi tỉnh Tây Xuyên đã rất lâu, nói không chừng tình hình thực tế lại xảy ra không ít thay đổi. Bát Đại Sơn Trang là một doanh nghiệp ẩm thực, chiếm gần 2.000 mét vuông, lấy khuôn viên Đông Nam Á làm bối cảnh, toát lên được nét thư giãn, thiên nhiên và không khí của nét văn hóa ẩm thực. Hoàn cảnh yên tĩnh, tao nhã, tự nhiên. Phòng Hứa Song đặt đương nhiên là tốt nhất. Xung quanh phòng có những cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy các cây cảnh bên ngoài, cảnh vật, còn có những hoa tươi đang đua nở. Được dùng cơm trong phòng như vậy, tạo cảm giác cho người ta tinh thần sảng khoái, tuyệt đối là hưởng thụ thị giác, vị giác. Khi Hàn Đông đến, Tà Nhất Sơn đã sớm có mặt. Cùng đến còn có 3 người, đều mang vẻ mặt cung kính hoan nghênh. Trước tiên, Tà Nhất Sơn giới thiệu cho Hàn Đông biết người bên cạnh, nói. Lãnh đạo, tôi giới thiệu với ngài, đây là đồng chí Tô Chính Nguyên, chủ tịch thành phố Thiết Châu. Chào ngài, chủ nhiệm Hàn. Tô Chính Nguyên nở nụ cười tôn kính, tiến lên trước hơi cúi lưng, đưa hai tay ra bắt tay với Hàn Đông. Tô Chính Nguyên hiện đang là chủ tịch thành phố Thiết Châu, là cán bộ cấp giám đốc sở. Trước mặt phó chủ nhiệm cải cách Hàn Đông, đương nhiên cũng không là gì. Lần này thành phố Thiết Châu có một hạng mục cần ủy ban cải cách phê duyệt, anh ta dẫn theo Tà Nhất Sơn đến Yên Kinh vì hạng mục này. Thật ra, lần làm hạng mục này, anh ta muốn nhân cơ hội nhờ Tà Nhất Sơn để quen biết Hàn Đông. Tà Nhất Sơn từng là thư ký của Hàn Đông, được Hàn Đông tin tưởng. Về việc này thì người của toàn thành phố Thiết Châu, thậm chí cấp trên của tỉnh Tây Xuyên, cũng có không ít lãnh đạo biết đến. Đây chính là một trong các nguyên nhân mà Tà Nhất Sơn có thể trụ vững trong vài năm gần đây. Đương nhiên rồi, Tà Nhất Sơn có thể trụ vững tiến lên phía trước, thực lực công việc của anh ta là chính. Tuy anh ta có quan hệ với Hàn Đông, nhưng anh ta chưa từng cậy thế kiêu ngạo. Tại thành phố Thiết Châu, đều dốc toàn sức làm tốt công việc, đồng thời cố gắng không tham gia vào bất kỳ tranh đấu nào. Dù trong cuộc họp ủy viên thành ủy, lúc phát ngôn chỉ nhắm vào công việc, không phân biệt. Do đó, trong thành phố, đối với anh ta bằng thái độ bình đẳng và hòa bình, cho nên đôi lúc Tà Nhất Sơn có thể đạt được ý đồ của mình. Tuy nhiên, Tà Nhất Sơn có thể nắm bắt đúng mực, do đó ở thành phố Thiết Châu có thể nói như cá gặp nước. Lần này giới thiệu Tô Chính Nguyên cho Hàn Đông, chủ yếu vì Tà Nhất Sơn cảm thấy Tô Chính Nguyên vẫn là cán bộ làm được việc, năng lực cũng không tệ,